nếu chúng ta không nghe Phật Pháp thì chúng ta sẽ làm nhiều điều tội lỗi. Mà mình sẽ nói là gì? Thưa sư, không biết thì không có tội. Có nhiều người làm, hỏi sao làm những cái việc xấu ác như vậy? Thưa sư, vì con không biết nên con không có tội. Chính vì lý do đó, cho nên sư khuyên các vị để chuyển hóa đời sống, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, mình sống mình phải biết. Cái biết đó trong nhà Phật gọi là chánh kiến, cái biết, cái thấy chân chánh, chứ không phải cái biết, cái thấy phàm phu, vô minh, tham lam, ích kỷ. Sư không phải tự nói đâu. Điều này thời Đức Phật còn tại thế. Có một vị đệ tử đến thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người ta nói rằng không biết thì không có tội. Điều này có đúng hay không? Từ ngày xưa, thời Đức Phật còn tại thế, đã có người quan niệm không biết là không có tội. Vậy điều này đúng không? Đức Phật trả lời. Không trả lời là yes or no, không biết đúng hay sai, mà Đức Phật đưa ra một cái ví dụ các vị lắng nghe. Bây giờ có một cái gấp than. Cái gấp than này bây giờ ở thành phố ít có lắm, ta xài bếp ga hết trơn à. Nhưng mà những cái vùng xa, thành phố, nông thôn là vẫn xài bếp củi và có cái gấp than. Sư hồi nhỏ là nhà sư không phải một đâu, 5-6 cái gấp than lận. Thì Đức Phật mới nói là bây giờ có một cái gấp than mà lửa lỡ rớt trong cái bếp và lửa làm cho cái gấp than nó nóng. Mắt mình nhìn không biết là cái gấp than đó nó nóng. Mình không có biết được. Mình phải sờ mới biết, đúng không? Còn mắt mình nhìn thì mình không biết là cái gấp than đó nó nóng hay nó nguội. Thì Đức Phật mới nói, nếu con cầm vào cái gấp than này thì sẽ như thế nào? Người đệ tử mới trả lời, Bạch Đức Thế Tôn, vì con không biết cái gấp than nó nóng, cho nên con giờ tay vào, con sẽ bị phỏng. Đức Phật mới trả lời, đúng như vậy. Nếu cái kẹp than á, nó nóng bỏng, mà mình lại không đề phòng, lại không biết, cho nên mình sơ suất, mình nắm vô, mình phồng tay, mình phỏng rất nặng. Nếu các con biết là việc đó có tội, các con sẽ không làm. Bởi vì làm sẽ khổ đau hôm nay, và trong vòng sanh tử luân hồi, mình sẽ trầm luân trong biển khổ. Vì vậy, người không hiểu biết, đó là người chịu tổn hại lớn nhất. Vì họ không hiểu cái gì sẽ xảy ra. Nhà Phật có câu, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát khi làm đã cân nhắc có nên làm hay không. Còn mình thì sao? Tính sao có lợi thì làm, chẳng mang tội lỗi, bị giam, bị cầm. Mình cứ tính có lợi là làm. Nhưng mà những người có trí tuệ, họ luôn luôn suy xét, cẩn thận, cân nhắc rồi mới làm. Và khi cân nhắc đó là họ biết cái gấp than nó nóng, họ giờ vô sẽ phỏng. Nên chờ cái gấp than nó nguội, họ tưới nước lên cho gấp than nó nguội, rồi họ mới nắm vô. Đó là cái người biết. Vì vậy cái người thiếu hiểu biết là cái người vô minh, nói nặng hơn là hồ đồ. Cho nên họ làm cái gì nó cũng không có kết quả. Hay là hôm nay thấy có kết quả, nhưng mà ngày mai thì có nhiều sự khổ đau. Do vậy Đức Phật không nói thẳng, nhưng qua câu chuyện của Ngài dẫn chứng cho chúng ta, cuộc đời này con người không biết là con người thiệt thòi, bị tổn hại. Do vô minh con người chuốc lấy khổ đau. Vì vậy cuộc sống này chúng ta cần phải hiểu biết. Có những con người sanh ra đã là người tri thức, họ biết sẵn rồi, tiếp tục học Phật Pháp, trí tuệ khai mở, làm đúng, nói đúng, suy nghĩ đúng. Có con người sanh ra trong những hoàn cảnh không được học hành, kém hiểu biết, lại còn không được học Phật Pháp, cho nên cuộc đời của họ chỉ là u minh và tâm tối. Vì vậy, cái điều đầu tiên sư chúc mừng tất cả các vị là hôm nay chúng ta lại có một cơ hội để hiểu biết về những bài học đạo đức trong cuộc đời, những lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống. Con người ta làm gì cũng phải có suy nghĩ hết, phải cân nhắc. Còn con người ta làm đại đùa, trong nhà Phật gọi là phóng túng, phóng dật, buông lung. Cho nên những cái người xuất gia này nè, họ thấy họ tu hành, họ cạo tóc như vậy, nhưng cũng phóng dật, theo thói quen, không chánh niệm, không sáng suốt. Cho nên ở trong chùa thì tránh bớt cái nghiệp trộm cắp tà dâm thiệt. À, không có là rượu chè cờ bạc thật. Nhưng mà do tập khí thói quen, họ cũng đầy những sự phóng dật. Họ cũng đầy những cái tập khí cãi lại thầy. Ta đây bản ngã kết sâu ở trong tiềm thức của họ. Đó là sư nói người, đây là mấy đệ tử xuất gia của sư nha. Còn các vị đó thì nó còn tập kết tập những cái vô minh, cái ám chướng của cái con người mình do không có hiểu biết. Cho nên sư thương quý Phật tử ở Bình Thuận là lúc nào cũng mong sư ra đây thuyết pháp cho chúng con nghe. Mà hầu hết đều đã tiếp cận những bài pháp của nhiều vị giảng sư ở trên mạng truyền thông rồi. Cho nên đã được nghe pháp rồi, sau đây sư lại tặng một cái máy nghe pháp có tới gần 300 bài nữa, thì nghe hết năm đó nghe. Một ngày nghe một bài thôi. Có thể một bài đó cái người giỏi đó nghe 3-4 lần. Tại vì một lần có khi không hiểu hết, không biết hết, không thể nhớ. Thế nghe nhiều lần thì tự nhiên giống như giọt nước vào trong bình, lâu ngày sẽ đầy bình. Sự hiểu biết từ từ sẽ được khai mở ra, sáng suốt hơn, thông minh hơn, trí tuệ hơn. Và mình sẽ biết mình nên sống như thế nào để hóa giải những cái nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời, những tập nghiệp xấu xa mà các vị thường hay nói vì sao mà tôi khổ như vậy nè. Nghe pháp riết rồi sẽ tự biết cách trả lời là vì sao đời mình khổ đau, vì sao đời mình hạnh phúc. Nhưng mà sẽ có người rất sáng suốt, có người lại rất mê muội. Mê muội là tôi thấy liền à, tôi giảng pháp nhưng mà không có muốn nghe, tôi coi đồng hồ, tôi rờ điện thoại, mắt cứ mờ đi. Đó, mệt quá, không biết chừng nào rồi. Chưa nghe pháp đã nghĩ chuyện ăn, chưa ăn đã nghĩ chuyện ngủ, chưa ngủ đã nghĩ chuyện nằm ở đâu, nghĩ ăn ngủ không, nó mê mờ. Mà có người giảng rồi muốn nghe nữa, con rất muốn nghe, con thấy tâm con được khai mở, lòng con được nhẹ nhàng, con từ bi hơn, con tha thứ hơn. Tại sao có cái sự khác nhau này? Hôm nay sư giảng luôn. Tại rất có nhiều người hỏi, thưa sư, sao ngồi tụng kinh mà tâm con không có tập trung? Miệng nói Nam Mô A Di Đà Phật mà cái tâm con nó đi chợ, nó nấu ăn, nó nhớ chồng, nhớ con, nhớ cháu, nhớ này, nhớ nọ, nhớ buôn, nhớ bán, nhớ ruộng, nhớ vườn. Còn có người thì nói rằng, con nghe đâu, con nhớ đó, con tụng ở đâu, con sáng suốt ở đó. Mà rất nhiều người nói con không tập trung được. Trong khi trì tụng kinh chú, trong khi xưng tán hồng danh, hoặc có người nghe pháp, nghe chừng 3 câu à, qua câu thứ 4 là đã không tập trung rồi. Cho nên nói nghe rất nhiều mà không có tiếp thu được, là bởi vì không tập trung được tinh thần. Cho nên khi mà sư giảng là sư bắt các vị phải ổn định đạo tràng, phải tập trung, còn chưa nghe được. Chứ đừng có nói là gì? Lộn xộn, ồn ào, làm sao nghe được pháp? Vì vậy, Đức Phật cũng có giải thích vì sao có người sáng suốt, có người mê muội. Có một ông bà La Môn, ông tu theo phái Mật Tông, cái câu chuyện này trong kinh Trung A Hàm. Ông tu Mật Tông là tu làm sao? Ông chuyên về mật chú, bắt ấn, trì chú để được thanh tịnh thân khẩu ý. Về cái pháp tu mình có thường có 3 cái pháp môn chính: thiền, tịnh mệt. Đó. Thì ở đây là sư ni sư ở đây hướng dẫn chúng ta tu theo tịnh độ, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, cũng có tập ngồi thiền. Đó, giống như sư vậy. Đó, sư bà cũng dạy sư tụng kinh, niệm Phật, lại sám hối, trì chú đại bi, à, rồi là thiền tập để làm trong sạch cái tâm mình. Nhưng cũng có người chuyên về thiền, họ ít tụng kinh, ít có trì chú, nhưng mà họ chuyên tâm vào quán sát, chuyên quán sát cái tâm mình. Và còn một trường phái nữa là mật, là họ chuyên vào các mật chú và bắt ấn, cũng để thanh tịnh thân, khẩu và ý. Những cái phái trường thiền là những các sư tu theo năm tông, là tu theo thiền nguyên thủy Vipassana. Cũng có những cái trường thiền theo hệ thống của Hòa Thượng Thanh Từ, gọi là tổ sư thiền, thiền theo sự hướng dẫn của các vị tổ. Còn như cách tu truyền thống của các chùa, phần lớn ở Việt Nam là tu theo thiền tịnh song tu như ni sư của chúng ta. Thì cái người tu tuyệt độ đó thì niệm Phật không nào, rồi tụng kinh, thì trì chú, lại sám hối, cái pháp nào mà phù hợp thì chúng ta vận dụng, chúng ta thực hành. Thì có một cái ông Bà La Môn, tức là cái thời Đức Phật là có cái giai cấp Bà La Môn. Những cái vị Bà La Môn là họ thờ Phạm Thiên, họ thờ thần trên trời, thần tiên. Thì ông Bà La Môn này ông đến hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con có những bài chú chưa từng học, vậy mà tự nhiên con nhớ hết, đọc qua cái nhớ. Và có những bài chú con đã học thuộc lòng mà lại quên. Như vậy là sao? Như vậy là thời Đức Phật còn tại thế cũng đã có những con người khi nhớ, khi quên, giống như mình vậy đó. Ở trạng thái tâm là cái thời nào cũng có. Thì Đức Phật mới trả lời như sau: có hai nguyên do chưa từng học mà nhớ. Có người nghe pháp một cái là cái tâm nó sáng suốt, nó thông thoáng, là vì đã nghe pháp, đã tu tập nhiều rồi, cho nên bây giờ nghe là dễ lắm. Có người á, mở lên nghe là bắt đầu ngủ gật gù luôn, vì không thể nào nghe được. Cho nên bất cứ một cái gì nó cũng phải huân tập từ muôn kiếp các vị. Thì sao bằng cái tuổi 18 đôi mươi người ta phải có đôi bạn, thì có những người lại muốn về chùa, bỏ cái mái tóc xanh theo thầy tu đạo. Thì đó là nhân duyên, là căn tu nó cũng phải từ muôn kiếp. Cho nên tôi nói đi ra chùa Quảng Đức, nói là lần đầu, nhưng mà nhìn cái đạo tràng này là rất nhiều người đã tu, đã nghe pháp, không chỉ kiếp này mà từ muôn kiếp trước. Nhưng có những cái đạo tràng, nhất là những cái tịnh đó nha, xuống phát quà cho người mù đó, thì có khi nói cả nửa tiếng đồng hồ họ cũng chưa thể yên được. Cái tập khí, cái thói quen, cái lăng xăng lộn xộn, nó từ muôn kiếp rồi các vị. Cho nên biết rồi, ai cũng có quà, sư không có bỏ ai hết, nhưng mà họ luôn luôn thấp thỏm lo âu. Họ ngồi trước để sư nhìn thấy, đừng có quên họ. Cho nên ông Bà La Môn này nói: tại sao có những bài chú chưa từng học mà lại nhớ? Cho nên có người nói: sư, ngày xưa con chưa từng biết đạo Phật là gì, mà trong giấc mơ con thấy con sợ hãi, tự động con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và con nói với sư là lúc đó con chưa biết gì về đạo Phật, nhà con chưa có thờ Phật, con không biết gì hết. Nhưng trong giấc mơ, một cái giấc mơ ác mộng, thấy không? Con thấy quỷ dữ nó rượt đánh đuổi con, thì tự nhiên con lại biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó ai dạy? Cái là nhân từ kiếp trước đã huân tập. Cái đâu có ai dạy đâu, chưa từng biết đi chùa, chưa từng biết lễ bái mà. Cái thời bây giờ là cái thời vọng động, điên đảo, vọng tưởng, không bao giờ có thể ngồi yên. Xe cộ nhiều, máy móc nhiều, phương tiện nhiều, tiền bạc nhiều, tài sản nhiều, mà lại đau khổ rất nhiều. Cho nên cái thời xưa nó đơn giản, thì cái suy nghĩ con người nó cũng không phức tạp. như bây giờ. Và do vậy, cái lòng tham nó cũng không có phát tán mạnh mẽ, nó làm con người đau khổ, điên đảo như bây giờ. Cho nên các vị phải chánh niệm, phải nghe pháp để khai mở tâm tư, dẹp đi những cái tập khí tham sân si nó kết ở trong tâm hồn của chúng ta, nó làm hư đi cái đời sống tinh thần của mình. Thì Đức Phật nói thứ nhất là do cái hạt nhân, cái chủng tử từ đời trước. Mình đã từng bố thí nhiều rồi, nhưng mình thấy cái chuyện bố thí là cái việc của mình, thích làm, vui làm và có nhiều phương tiện để làm. Có người mới tập mà ngày hôm nay mà tự nhiên phải cho 20.000 một cái người khó khăn, ta đi mua vé xe, cái vé 80.000, ta có 60, mình cho 20 mà về tiếc hoài, tại vì chưa quen bố thí. Chứ không phải là mình xấu đâu, chưa quen làm. Có người cho nguyên cái vé rồi lại còn gì, còn cho thêm tiền. Vì trên báo vừa có một cái chuyện là cái chú công nhân nó làm việc ở trong Bình Dương, thì lại nghe tin hai đứa con gái sinh đôi học lớp 12 bị một cái xe ráp tung vô, thì một đứa con gái mất tại chỗ, một đứa gãy chân nhập viện. Thì chú tức tốc xin cái người chủ đó là phải đi máy bay về Nghệ An. Chú là quê hương ở miền Trung, cho chú cái đi về Nghệ An liền. Vì ngoài đó là vợ khủng hoảng, mất đi một đứa con gái, gia đình thì rất nghèo, khó khăn. Thì chú ra sân bay đó, thì muốn về liền đó, thì chỉ có máy bay hạng thương gia. Đó. Mà máy bay thương gia thì nó phải đắt gấp 2, gấp 3 gì đó hiện tại. Thì máy bay về Nghệ An đó, thì nếu như trong cái giai đoạn này nó khoảng 900, 1 triệu, thì bây giờ nó là 2,5 triệu, 2 triệu mấy. Chú vét hết cái bóp tiền vẫn là không đủ. Và có người đã phát tâm, thấy hoàn cảnh của chú, tặng cho chú cái vé máy bay thương gia. Rồi có người cho thêm tiền, vì thấy chú mở bóp ra mua vé máy bay đó, thì trong bóp còn có mấy trăm ngàn, vét hết mà vẫn không đủ, rồi trong bóp cũng còn nhiêu, người ta cho thêm. Thì người ta giúp, người ta cảm thấy vui, là thấy ông này đang hoạn nạn giống như mình đang hoạn nạn, thấy ông mất con giống như mình đang mất con, cho nên xót xa, phát tâm giúp đỡ. Đó là người ta đã từng làm cái việc đó rồi, cho nên thấy khổ, thấy người khổ là mình muốn giúp. Nhưng mà người chưa từng làm thì làm sao mà lấy tiền trong bóp mà cho người ta, khó lắm. Mặc dù ai cũng biết chết thì không đem theo cái gì, nhưng móc tiền ra để cho, nếu không tập, không mở tâm, không bố thí, rất là khó làm. Cho nên một trong lục độ ba la mật, 6 hạt ba la mật Đức Phật dạy, thì cái hạt đầu tiên là bố thí, rồi mới nhẫn nhục, rồi mới tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Cái vị nào tu trong đời theo hạt Bồ Tát cũng đi trên con đường lục độ ba la mật đó. Cho nên một người phát tâm tu thì cái đầu tiên là phải biết bố thí. Mà bây giờ các vị nó nói trời ơi, con khó khổ muốn chết, tích Bình Thuận quanh năm nóng rát như vậy, làm ăn mùa được mùa không. Thì các vị ngồi thanh tịnh nè, hôm nay đâu phải chủ nhật, nhưng mà hôm nay cái người đi làm là được nghỉ nghe, là dỗ tổ Hùng Vương nè. Và rất là nhiều người được nghỉ, nhưng không phải ai người ta cũng dành thời gian đến đây để nghe pháp. Mình ngồi đây mình nghe pháp, đó là mình đã bố thí rồi, bố thí thời gian của mình để được nghe chánh pháp. Mình thanh tịnh, mình không làm phiền mỗi người xung quanh là mình đang bố thí rồi. Mình cười hoan hỷ là bố thí rồi. Có người đâu có cười, lúc nào cũng khó chịu, nhăn nhó. Bố thí được cái nụ cười cũng là có phước rồi. Bố thí lời nói tử tế, sự hoan hỷ, niềm nở cũng có phước. Nhưng mà có người lầm lì suốt ngày thì cũng được thôi, không ai mất gì của ai. Nhưng mà không có cái phước về cái gì? Về mình đi đến đây, chỗ kia, chỗ nọ, ít có người hoan hỷ yêu mến mình. Mình có cười với ai đâu, mình có hoan hỷ với ai đâu, mà người ta hoan hỷ với mình. Cái gì nó cũng nhân quả hết. Cái đầu tiên làm cái gì cũng phải gieo nhân. Người đã từng làm thì bây giờ tiếp tục làm. Như sư đi tu 21, 22 tuổi, sư đi xuất gia, là sư bà cho sư đi ra ngoài chùa Bửu Hoa Ni Viện dạy học cho các em rồi. Mình cũng chú tiểu, mình đã biết cái gì đâu, là sư bà nhìn mặt cho đi dạy học. Thấy không? Nhưng có người thì lại phải làm việc khác. Không có ai giống ai. Nhưng mà sư bà nhìn mình mới vô kinh luật, đang cũng đang học như mọi người, mà vừa học lại vừa đi dạy học, là vì nhìn là biết mình đã huân tập cái chủng tử giáo dạy, cái huân tập cái chủng tử Hoằng Dương chánh pháp từ môn kiếp. Cho nên mình nhỏ xíu mà sư bà cho mình đi dạy học rồi. Thì các vị, mình sao sẽ nhìn các vị là sư bảo phải như thế này như thế kia, mà tôi không sợ các vị giận. Tôi biết các vị sẽ nghe lời và các vị thích nghe pháp thật sự. Cho nên huân tập một cái chủng tử có nghĩa là cái việc đó chưa làm phải tập làm, có sẵn rồi là phải phát huy, phải tăng trưởng lên, mà nó xấu thì phải hóa giải đi, bỏ đi. Chứ còn không nên là gì, lặp đi lặp lại những việc làm xấu ác, phải bỏ. Giận hờn phải bỏ, cằn nhằn cắn nhẫn phải bỏ, mà hoan hỷ tha thứ, bao dung, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau thì phải huân tập. Tại sao cái bài chú chưa từng học mà nhớ? Tức là nó đã có từ kiếp trước rồi, cho nên trông thấy cái là lặp lại thôi. Mà cũng có những cái học hoài mà không nhớ. Thì Đức Phật nói có hai nguyên nhân, là cái chuyện của chúng ta trong đó. Tụng kinh mà không biết mình đang tụng cái gì, không tập trung vô được, học hoài mà không nhớ. Có người là Phật tử là thuộc chú Đại Bi, thuộc kinh này kinh kia. Người mù của sư là thuộc kinh Phổ Môn, kinh Vu Lan, Đại Bi, Bát Nhã. Rất nhiều người mù thuộc, nhưng có người không thể thuộc. Thì Đức Phật nói có hai nguyên nhân. Thứ nhất, con người ta bị năm cái triền cái, năm cái nghiệp, nó che mờ tâm trí của mình, làm cho mình không có sáng suốt và mau quên. Thì chúng ta nghe xem năm cái món triền cái đó, năm cái nghiệp đó là cái gì. Con người ta không có sáng suốt, nó mau quên là do năm vấn đề. Người bề bộn suy nghĩ nhiều thứ quá, nói chưa nào, nó thuộc về trạo hối. Nó nhiều thứ để suy nghĩ, nhiều thứ để lo, nhiều thứ để áp lực, để stress, để vướng bận tâm tư. Con người đó cũng sẽ bị mau quên. Mau quên bởi tuổi già. Trẻ không học, tuổi già, cái học nó làm cho cái não mình, cái sọ của mình nó có nhiều nếp nhăn. Mà nếp nhăn đó là cái trí nhớ, cái sự thông minh. Ở đây từ nhỏ tới lớn không thích học, không thích học kinh, không thích tu tập, không thích rèn luyện, thì cái não mình nó phẳng lì à. Nó tiếp thu, nó không có ghi nhận lại được, nó không có đón nhận được. Nó càng nhiều nếp nhăn trên não bao nhiêu, ở trong á nghe, chứ không phải nhăn ở đây, nhăn ở trong á, thì cái người đó thông minh, cái người đó có khả năng trí nhớ tốt. Họ huân tập cái não bộ đó nhiều kiếp rồi. Cho nên á, cái người mà hay quên á, nó cũng do sự lo lắng quá nhiều thứ, nó làm cho con người không sáng suốt. Con người ít có làm việc về trí não, nó cũng không sáng suốt, nó chỉ lao động chân tay thôi. Đó. Cái mà mình giải thích một cách đơn giản, nhưng mà Đức Phật nói lên năm món triền cái. Con người không sáng suốt, con người nói đây thì ngay quên, dạy A làm B, dạy B làm C, lúc nào cũng chứng tỏ mình hay, mình giỏi, là triền cái, ngăn ngại. Một trong những món triền cái làm cho tâm tư của mình tối tăm, tệ nhất là tham lam. Cái con người mà tham, rất tham, thì khó mà sáng suốt. Nó khôn là cái khôn lõi, khôn thế gian, khôn vặt, khôn lợi người hại mình. Cái khôn đó để đi địa ngục. Đức Phật gọi là cái tham lam bằng một tâm trí xấu xa. Đó là một cái truyền cái rất lớn, làm cho cái mặt con người tối đi, không có sáng suốt. Một con người thấy rõ sự vô minh do tham lam ám trước. Đó là cái điều đầu tiên. Bởi có người nghe sư giảng rồi lo tu lẹ lẹ. Tại sư bảo nhìn mặt thấy liền. Nên sợ sư, trời ơi, sư nhìn mặt con thấy làm sao sư? Sư nói sư đâu phải thầy coi tướng đâu. Nói sao sư giảng, sư nói nhìn mặt biết liền sợ quá. À, tốt. Biết sợ là phải biết tu. Tại vì con người tham nó thể hiện qua đôi mắt, nó thể hiện qua cái cười, nó thể hiện qua cách nói. Thể hiện con người tham lam các vị. Cái con người mà thích tu tập, thích bố thí thì thường nó có một cái vẻ gì nó sáng suốt, nó quang minh. À, đại sư nói thật là mình tự soi chiếu lại mình, là mình tu tập. Thì cái tham này là năm món triền phược đó mà làm cho mình vô minh. Thì Đức Phật nói cái lớn nhất, cái nguy hiểm nhất đó là cái tham. Và Đức Phật ví như một bát nước trong, ta đem hòa vào trong bát nước màu xanh, màu vàng, màu đỏ thì làm mất đi cái sự trong suốt. Cũng như cái ly này là nước trong mà thành màu gì đấy? Màu vàng. Vì sao? Trà. Chứ không còn màu trắng nữa. Rồi cái ly nước này, sư chế mực vô, nó thành màu gì? Màu xanh, màu đen. Sư chế phẩm đỏ vô, nó thành màu đỏ. Cho nên cái bát nước trong đó, do màu, làm mất đi sự trong suốt. Và khi nó mất đi trong suốt, ta nhìn vào trong bát nước, ta không có, nếu đặt á, không thấy được cái đáy, nó mờ. Cho nên tâm mình mà tham thì Đức Phật ví như một bát nước đã pha phẩm, pha mực vô, nó tối như vậy. Thì Đức Phật phải dạy chúng ta, bởi vì cuộc sống này con người nào cũng có tham hết trơn. Sư cũng vậy ha, cũng tham luôn. Nhưng mà tu tập, tu tập để hóa giải cái tham đó phải bố thí, có là đem cho, dù mệt cũng không có tiếc thân này. Ta muốn nghe, đem hết sức của mình ra, mình giảng cho người ta nghe, người ta tu tập, không có giữ gì cho mình hết. Nếu của cải mình có, mình có thể đem ban bố, mình cũng sẵn sàng mình làm. Vì mình biết cái lòng tham làm cho mình tối trí đi. Cho nên sư rất sợ cái tham. Mà đời bây giờ con người ta lại lao vào trong tiền bạc, không chừa thủ đoạn. Ta theo đuổi thành công tài vật mà có khi không bao giờ biết đủ. Nếu mà thất bại có thể chết. Nếu mà thất bại có thể họ gầm gừ, cằn nhằn, chửi mắng vợ con. Nếu mà thất bại, họ không ngại gì mà lao vào trong tà pháp. Tà pháp tức là kiếm bùa ngải rồi chơi để mà nói người ta nghe, vân vân. Rất nguy hiểm các vị. Cho nên con người ta tham là điều làm cho tâm trí tối tăm. Và do vậy chúng ta học cái gì cũng không nhớ hết. Cái tham là cái mà khi nghe pháp phải ghi nhớ để chuyển hóa lòng tham bằng sự gì? Bằng sự ban bố, bằng sự bố thí. Hoan hỷ khi được cho. Giàu hay nghèo đều có nỗi khổ. Mình đừng có nghĩ rằng cái nhà giàu kia sướng lắm, nhưng sung sướng với điều kiện họ sống trong chánh hạnh, họ có giới. Chứ mà bằng trộm cướp, bằng tà dâm mà giàu đó thì khổ lắm các vị ạ. À, có hai gia đình bà con hàng xóm thân thiết với nhau. Một người rất giàu, cái gì cũng có. Một người rất nghèo, cái gì cũng không. Một hôm người bạn nghèo sang nhà giàu, than thở số phận của mình. Sao nhọc nhằn khổ sở, thiếu thốn khó khăn. Giờ nghe pháp mà biết cái người nghèo như vậy là muôn kiếp không huân tập cái nhân lành bố thí. Cho khó cho lắm. Mà gom gom gom vô, rồi tính sao có lợi thì làm. Cho nên nó nghèo. Tham với cái người giàu kia Thì cái chị nhà giàu mới nói, bộ chị tưởng tôi sung sướng lắm sao? Tôi hồi xưa tôi cũng nghèo, mà vợ chồng tôi yên ổn. Từ khi giàu tới giờ, thấy không nào? Đó, thì đó, ông xã tôi đó, thì bồ bịch, rồi cờ bạc. Tôi thì phải nhọc nhằn thức khuya dậy sớm, đầu tắt mặt tối, không dám lơ lỏng một ngày nào. Đó, sợ là tài sản của mình nó hao hụt đi. Rồi trộm cướp đến viếng thăm, rồi sợ con cái nó chiếm đoạt tài sản, rồi sợ cái này sợ cái kia. Hầu như cái giấc ngủ của tôi cũng không có bình an. Cái người giàu này cũng không có biết tu. Đó, cái người có mà đem đi ban bố thì càng cho lại càng có thôi. Cho nên cái người nghèo này khổ là vì không biết nhân quả. Cái người giàu này khổ là bởi vì giàu mà không biết ban bố, không có hạnh phúc. Cho nên giàu hay nghèo cũng khổ hết, cũng đều là tham mà ra cả. Vì vậy sư vẫn hay giảng cho các vị, mình có thì mình có tham, mình ban bố đi, thì tự nhiên cái ban bố của mình nó ít, mà người khác vui, cảm ơn chị hai, cảm ơn anh ba, mình thấy mình hạnh phúc. Vì vậy trong các cái tập nghiệp làm cho con người vô minh thì cái lòng tham là nguy hiểm nhất. Buông xả các vị. Cái thứ hai làm cho con người ta vô minh tối trí, đó là sân. Con người ta sân hận, hung dữ, thù hằn thì con người đó cũng rất vô minh. Học bài cũng rất khó nhớ, học kinh cũng rất lâu thuộc. Cái sân đó Đức Phật dạy như sau. Khi con người ta sân hận thì con người ta chỉ nhớ đến cái bản thân của mình, nhớ tới cái giận của mình. Cho nên giống như bát nước trong đun sôi sùng sục, nhìn vào nó sôi như vậy có thấy không? Có thấy cái đáy không? Đâu có thấy, thấy cái bọt nước sôi sục lên thôi. Đức Phật ví người sân giống như bát nước đang nấu sôi, nấu trên bếp. Mình cũng không có nhìn được cái đáy của cái nồi. Và khi mình nổi sân thì tâm mình sôi động, bức rứt, quên, không còn sáng suốt. Vì vậy, muốn sáng suốt, con người đừng có để quá giận, mất khôn. Đồng ý không? Có cái câu chuyện, hai vợ chồng sống với nhau, mà bà vợ nó dữ lắm. Người ta kêu bà là sư tử Hà Đông. Dữ quá, bà la hét và chửi bới hoài. Thì cái bà vợ nó đang nấu nướng mà gọi điện cho bố về ăn cơm, nói đứa con gọi đi, gọi ba mày về ăn cơm. Mà đứa con gọi hoài cũng không có bắt máy. Thì ông bà nổi điên lên, bà chửi, nấu cơm hết rồi cũng không về ăn. Đó, có giống mấy bà không? Đó. Thì cái đứa con nó nói, mẹ ơi, con gọi 3 lần mà lần nào cũng có một cô gái trả lời. Chết không chưa? Gọi không thấy ba mày trả lời mà thấy con cái cô gái trả lời. Thì bà vợ đó làm sao? Bà nổi điên lên, không nào? Đó, bà đi, được rồi, thấy chưa? Gọi điện cho ba mày, mà cái bà đó trả lời. Thì ông vừa tới cửa, thì bà là sư tử mà. Bà lao vô, bà quýnh luôn, đấm đá túi bụi. Ông chồng coi như không kịp đỡ luôn, mà bà này chắc quá dữ, cho nên là ông không đánh lại. Ôi làng nước ơi, vợ tôi đã đánh tôi. Ôi làng nước ơi, vợ tôi đã đánh tôi. Nào nào, bà con chạy sang với can, thì hỏi sao mà dữ vậy. Bà mới hầm hầm, bà nói, con á, bấm điện thoại đi, nãy bấm cho ba nó đó, ba đâu có bắt máy, mà đó có cái cô nào bắt máy à. Thì cái đứa con á, mày nói cho ba mày nghe đi. Cái đứa con nó chạy lại, nó nói, dạ thưa má, con chưa có nói hết câu mà má đánh ba rồi. Nó nhỏ nhỏ xíu mà, nó mới lớp 1, lớp 2 nó biết gì đâu. Con nãy con nghe cái cô nói cái gì? Nói thưa má, cái cô ở trong máy nói là số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Mà bây giờ mới nghe đứa nhỏ nó nghe cô nói mà chưa nói cô nói cái gì. Lỡ đâu ba té xe, có người ta bắt điện, ta nói cái người giữ điện thoại bị té xe đạp, xe Honda gì đó, ta giúp mình thì sao? Mà chưa gì nó đánh ông chồng. Đó là sân giận quá mất khôn. Thì khi nói ra vậy thì bà mắc cỡ. Mà ông chồng thì cũng mấy cái đấm mặt sưng lên hết trơn trọi rồi. Đó. Thì cho nên á, cái tham làm cho tối trí, cái sân làm cho tối trí, rồi một cái nữa là thùy miên. Thùy miên là gì các vị biết không? Là lúc nào cũng cái tâm của mình nó cũng không định, nó cũng là như là người ngợt. Thùy miên là thường là nhớ cái ngủ nhiều hơn cái tỉnh, não mơ màng. Thùy miên tức là đắm chìm trong cái giấc ngủ. Mà khi tỉnh rồi đó, nó cũng ngời ngợt. Nó rơi vô cái người gì? Người hay uống rượu nhiều, người say mê cờ bạc, cái người không có sáng suốt, cứ ngặt ngày, bị tâm thần phân liệt gì đó, là thùy miên. Thì cái loại người thùy miên này là cái loại người không bao giờ tập trung được, rất là si mê, tâm tối. Đức Phật ví cái người thùy miên giống như bát nước trong mà bị rong rêu nó phủ lên. Cái nước để lâu ngày nó có màu xanh, nó không thấy gì hết mà mơ mơ màng màng. Giống như cái chất say gây say gây nghiện, giống như người ăn nhiều, ngủ nhiều, hưởng thụ nhiều, giận hờn nhiều, thì gọi là cái bát nước thùy miên, cái tâm trí thùy miên. Mà sư thấy ở đây chắc không có ai đến nỗi đó, thấy mắt ai cũng sáng hết trơn trọi, không có ai ngủ hết, thì coi như không có bị thùy miên. Chứ người ngồi không có được à, người mà ngồi được là tốt lắm, người ngồi sẽ bị gục. Mà Đức Phật nói họ huân tập nhiều kiếp, làm rắn, làm những con vật ở trong những cái chỗ ẩm thấp, cho nên khi ngồi nghe pháp họ không có sáng suốt tỉnh táo được, cho nên rơi vào cái trạng thái là thùy miên. Thứ tư là trạo hối, là sư nói lúc nãy đó, nhiều nỗi lo, mắc lo này mắc nghĩ cái kia, nó cũng sẽ làm cho mình mau quên. Mà 90% của chúng ta rơi vào cái triền cái trạo hối này, lo nhiều thứ nên không tập trung được, không nghe pháp được, không ngủ ngon được, không có học kinh học pháp được. Mà trạo hối là cái bát nước nó như thế nào? Nó lao động, nó giống như cái thùng nước để trên xe, nó không yên được, nó sóng đánh như thế này. Thì chỉ khi nào mà nó lắng yên, nó trong veo thì cái gì cũng đón nhận vô được hết. Và cái người trạo hối là nước mà bị sao động. Đức Phật dạy tới đâu là Ngài ví dụ tới đó. Đức Phật là một nhà giáo dục rất tuyệt vời. Và một triền cái nữa làm cho mình không sáng suốt, mình mau quên, đó là con người đó rất hay nghi ngờ, hay bắt lỗi người khác. Ngồi vô cái đó, nhìn cái mặt nó biết bà đó tham, mà người ta không tham gì hết, cái rồi ngồi cứ túm túm cái túi lại, đâu có nghe pháp đâu, cứ sợ mất đồ. Không nào, ngồi lo ôm cái dép vào trong nách, sợ cái ông bên cạnh ông lấy. Ta là nói chuyện vui. Còn cái nghi ngờ này nó nhiều thứ. Mình đi làm, ngồi suy nghĩ không biết ông chồng đang làm cái gì, nghĩ xấu cho ông, đoán già, đoán non, làm sao mà nghe pháp được. Bắt nghi ngờ cho ông bạn đời, mắc nghi ngờ cho vợ, mắc nghi ngờ cho con, làm ăn không tin tưởng nhau, nghi ngờ nhau. Cho nên có lần sư đến, sư thăm đi trưởng Huệ Từ, chùa Giác Tâm. Đi trưởng nay lớn tuổi rồi, đi trưởng nay tôi giao hết cho đệ tử tôi, mà nói cái này cách đây muốn 10 năm trước rồi. Tôi giao hết rồi, tiền bạc tôi không có nắm gì hết trơn á. Nói vậy hả ni trưởng? Vậy là ni trưởng thấy khỏe không? Nói khỏe chứ. Mà ni trưởng tin tưởng hết đệ tử để giao hết phải không? Nói phải tin chứ. Tin mình mới khỏe. Mình giao mà mình nghi ngờ mình mệt lắm. Mà nhân quả nó có rồi. Đó, tôi giao cho các con. Các con tin nhân quả thì phước các con tăng. Các con làm sái tiền của nhân quả, tội các con phải chịu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chứ tôi không có giữ nữa. Nay tôi là 70, nay 80 mấy rồi. Cái lúc đó ni trưởng nói với sư, ni trưởng 70 mấy rồi. Ni trưởng nó giao hết rồi, không có suy nghĩ gì hết trơn rồi. Thế mình giao cho con mình, mình tin con mình. Mà mình muốn tin con mình, mình giáo dục cho con mình hiểu nhân quả. Chứ còn bây giờ mình giao mà mình nghi, rất khổ. Mà mình ôm hết, thì mình trạo hối, suy nghĩ nhiều. Cho nên phải chấp nhận. Mình chọn người, chọn mặt, gửi vàng, thì mình tin tưởng, đặt niềm tin. Thứ hai nữa, nếu đời sống này mà mình nghi ngờ, lời Phật dạy mình cũng nghi, thì mình nương tựa vào đâu? Tà pháp thì rõ ràng mình tránh xa, nhưng lời Phật dạy là chánh pháp. Chánh pháp mình cũng không tin, thì mình nương vào đâu? Ai nói gì mình cũng không tin hết. Vậy mình sống, mình tựa vào cái gì? Chứ sư là dạy các vị, nghi cái gì thì nghi, phải tin nhân quả. Và Đức Phật ví cái người nghi ngờ giống như bát nước trong, quậy lên rồi để trong chỗ tối, nửa thì tối, nửa thì sáng, nên nhìn không rõ. Như vậy là năm trạng thái chướng ngại của tâm, Đức Phật lấy bát nước ra để ví dụ. Thấy chưa nào? Rất hay, rất là hay. Và do vậy con người ta phải tu tập để mà sáng suốt cái tâm thể của mình, không bị che lấp bởi năm cái triền cái tối tăm đó. Và từ hôm nay mình phải suy xét lại, mình có thường chánh niệm tỉnh giác, nghe pháp, niệm Phật, coi kinh, coi những điều tốt đẹp không? Chứ bây giờ trên mạng thì vô số thứ, và đôi khi nó cũng làm cho mình huân tập những cái xấu. Mình phải chọn lọc cái để coi, để đọc, để nghe. Và do vậy phải nhớ, tham như bát nước trong mà bị hòa phẩm xanh đỏ tím vàng vô, làm lu mờ đi. Sân như bát nước trong mà nó sôi sùng sục lên, cho nên cũng không thấy đáy. Tham nè, sân nè, rồi một trạng thái thứ ba là thùy miên, đó là ham ngủ, ham ăn, thì bát nước nó bị rong rêu bám đầy, cũng không thấy gì hết. Rồi trạo hối là lo nhiều thứ quá, bát nước lắc lư, dao động, cũng không thấy gì hết. Và cuối cùng đó là nghi ngờ, giống như bát nước trong mà để chỗ tối, nửa sáng, rồi quậy lên, cũng không thấy gì hết. Như vậy, năm trạng thái triền cái chướng ngại làm chúng ta không có sáng suốt, không quang minh, không trí tuệ. Vì vậy, phải nghe pháp, niệm Phật, tụng kinh, thiền tập. Như đang ngồi như vậy là thiền tập nè. Đâu có làm cái gì khác đâu. Già vậy chứ lưng cũng thẳng dữ chứ. Giỏi. Một là tham. Hai là sân. Ba là thủy miên, ăn ngủ nhiều, hưởng thụ nhiều là tốt. Bốn là trạo hối, lo lắng nhiều. Và năm là nghi ngờ nhiều. Những trạng thái đó làm cho tâm ta không sáng suốt. Thôi các vị, tự đối chiếu lấy tâm mình để xem mình bị cái gì? Bị tham hay bị sân, thủy miên, trạo hối hay là nghi ngờ? Đời mình muốn vui vẻ hạnh phúc phải làm gì? Thứ nhất là dạy các vị cho tâm trí sáng suốt rồi. Muốn sáng suốt phải xả mấy cái tham, sân, trạo hối, thủy miên đi. Mà muốn xả thì phải có tu tập. Bây giờ cho người cái máy rồi đó, tập nghe pháp, ngồi im nghe. Chứ có người vừa nghe lại vừa nói chuyện, vừa nghe vừa chửi lộn, vừa nghe vừa đếm tiền, vừa nghe vừa tính toán, thì coi như tắt cái máy đi. Làm cái gì? Làm một thứ thôi. Là Phật tử đây giỏi lắm á, thành tịnh lắm. Mà nói tiếp chứ không thôi cho hồi hướng nghỉ. Nói chút xíu nữa thôi, đồng ý không? Làm thế nào để con luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc? Nhiều người hỏi lắm, giờ nay tới đây trả lời chung luôn. Sinh viên là hay hỏi lắm, nhóm tuổi trẻ là hay hỏi cái này lắm. Mà họ đâu có, họ cứ tưởng là trời cho. Thì thiệt sự ra do mình. Thứ nhất, để được vui vẻ hạnh phúc, mình phải đặt bản thân mình như người khác để mà đối đãi. Nhà sư muốn giảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà sư phải nghĩ mấy cái người già họ ngồi vậy là quá sức rồi, đau lắm rồi, thôi ngưng lại. phải nhớ người ta một chút. À, cho nên dù gì đi nữa cũng phải nhớ tới người già mỏi mệt. Tôi muốn giảng tới 1 giờ trưa thì lâu lâu tôi mới ra đây một lần. Nhớ những người lao động, họ trưa họ phải ăn, sư ngồi nói lâu quá họ đói, họ không nghe được. Phải đặt mình vô người khác, thấy không nào? Đó. Sư nói đêm nay tôi thức suốt đêm. Sư thức quen rồi, còn người ta đâu có thức suốt đêm mà sư bắt. Cho nên 10 giờ phải cho người ta đi ngủ thôi. Còn cái chuyện của mình làm là chuyện của mình, không bắt mọi người giống như mình. Đó. Ông chồng có thói quen 7 giờ mới dậy, bà vợ có thói quen 5 giờ dậy, hai người lấy nhau trung hòa lại 6 giờ dậy. Chứ không có bắt theo bà, cũng chẳng bắt theo ông. Mình phải đặt mình vô người người khác. À, mà nếu không thì cùng 5 giờ hoặc không thì 7 giờ gì đó, chứ không bắt buộc người khác. Cái gì mà bắt buộc có nghĩa là mình đã chưa đặt bản thân vào như người khác để mà đối đãi. Khi nghĩ mình như người khác, Đức Phật dạy đó là thực hành pháp vô ngã. Mà vô ngã là nền tảng của Phật giáo. Nhờ vô ngã mới đạt đạo, nhờ vô ngã mới quên bớt bản thân, biết nghĩ đến mọi người. Nếu mà không nên nghĩ đến người khác, làm sao mà có chuyện đi bố thí? 300 phần quà này, một phần quà hôm nay 750 ngàn, thì 300 phần quà là 200 mấy chục triệu của sư rồi. Thì tất nhiên nhiều người đóng góp vô, nhưng tại sao phải đóng góp vô? Ta để người ta 200 mấy đó, người ta làm biết bao nhiêu việc, nhưng người ta nghĩ đến giúp đỡ, tương trợ nhau, tình thương mến, động viên nhau trong đời sống. Thì người ta cho đi về cái vật chất, mà người ta được một cái rất lớn, đó là cái tinh thần, ta hoan hỷ, ta bố thí, ta nhẹ nhàng. Cho nên Khổng Tử, Vạn Thế Sư Biểu, là một vị thầy bên Trung Quốc, vị thầy, ta bậc thầy của muôn thế hệ đó, quá giỏi. Trung Quốc nói ông là Vạn Thế Sư Biểu. Ông có nói một câu như sau: kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Nghĩa là cái gì mình không muốn thì đừng có đem đối đãi với người khác. Cái gì mình không thích mình đừng đem cho người ta. Mình thích hàng tốt, hàng đẹp thì mình cho người ta cái tốt, cái đẹp. Mình không thích cái xấu, cái bực bội thì mình đừng đem cho người ta cái xấu, cái bực bội. Mình không thích ăn cơm hẩm cháo hiu, mình đừng cho người ta cái của hư, của thôi. Hoặc là không cho, hoặc cho cái ngon, cái lành, cái tốt. Nói là bình đẳng, nhưng thật sự mình đang gieo nhân lành. Mình cái gì cũng cho người ta tốt, đi đến đâu người ta cũng lựa cái tốt cho mình. Đi đến đâu người ta cũng dọn chỗ cho mình được, nằm, mình ngồi, mình đi, mình đứng. Thấy không nào? Nhân quả mà. Đi đến đâu người ta cũng lo cho mình ăn uống đủ đầy. Đi đến đâu đời sống mình cũng an vui. Cho nên cái gì mình không thích, đừng đem đến cho người khác. Đó là điều đầu tiên làm cho mình được vui vẻ và hạnh phúc, thưa các vị. Thứ hai là đặt người khác là bản thân mình. Thứ nhất là đặt bản thân mình là người khác. Ví dụ sư là em trai đây, thì sư nói trời ơi em trai mà ngồi nghe pháp quá giỏi. Thế đặt mình là cái ông cụ kia, cái cụ tóc trắng rồi, cụ ngồi như vậy là cố gắng lắm rồi, nói nhanh lên. Mình phải tự nhắc mình, để cụ ngồi riết rồi lát cụ về đau lưng đau chân. Mình đặt mình là người khác. Mà thấy bà cụ ngồi tóc bạc đeo kiếng kia, sư nói cụ già rồi ngồi nghe pháp giỏi quá, thấy không nào? Thôi rồi mình cũng tốt lại đủ rồi. Mình phải nhớ những người xung quanh mình chứ. Rồi mình thích ăn cơm cháy cho tất cả mọi người ăn cơm cháy hết, đâu có được. Có nhiều người già lắm. Chân sư nhớ một lần có một cái vị sư đó ở Ấn Độ về chùa Quan Âm tu viện thăm sư bà. Mà cái vị đó phải 70 mấy tuổi rồi, gọi là Lạt Ma, Ấn Độ. Mà ngồi á làm cái lễ 2 tiếng đồng hồ, mà có một mình ông sư đó ngồi làm lễ. Làm lễ xong tới giờ đi ra máy bay rồi, thì người ta cúng dường rất là nhiều thứ. Ông già nó có sắp được các vị, bỏ hết. Thức ăn thức uống dọn trên bàn, không ăn. Mà lúc đó Sư chạy vô nói với sư bà, cúng cái gì ngài cũng không lấy, dọn cái gì ngài cũng không ăn. Thì các vị biết sư bà nói sao không? Sư bà lấy ở trên cái mâm của sư bà đó 6 cái bánh giò. Sư bà nói con đem dâng cho hòa thượng mấy cái bánh này đi. Sư xách ra thì hòa thượng chỉ cầm đúng 6 cái bánh giò đó, trước hết là bóc một cái ra để ăn thì mới thấy là răng nó rớt hết rồi, chỉ bánh giò là ăn được thôi, có cái gì ăn được đâu. Còn 5 cái đem lên máy bay, tất cả mọi đồ đạc để lại hết. Thế mình dâng cúng đồ mà không biết là ngài già rồi, già đâu có xách được đồ nặng đó, thì thôi mình cúng tiền đi chứ đồ chi nhiều, ngài tùy nghi sử dụng. Còn nhìn ngài già như vậy rồi mà đồ chiên đồ sao chứ nhiều. Cuối cùng ngài ăn mấy cái bánh giò của sư bà, tức là sư bà đặt mình giống như người đó thì mình sẽ thích ăn cái gì. Xong nó già ơi, ngài cầm có mỗi 6 cái bánh giò thôi. Cái sư bà nói tại vì con không đặt con là ngài đó, lớn tuổi như vậy hòa thượng sẽ ăn cái gì, sắp được cái gì, mình nghĩ mình không. Thứ hai, hãy đặt mình, đặt người khác là bản thân mình để đối đãi. Khi mà đối đãi với cô thì phải xem cô chính là sư để mà đối đãi thì mới là từ bi. Sư muốn đời sống mình an vui hạnh phúc thì muốn mọi người an vui hạnh phúc, thì đó mới là từ bi. Rồi đặt người khác là người khác. Điều thứ ba là đặt người khác là người khác. Là sao? Là chuyện của người ta đừng có can thiệp vô sâu quá. Chuyện của con là chuyện của con, sư đừng có tò mò. Cái gì con kể thì sư lắng nghe, sư giúp được cái gì con thì sư giúp, chứ sư đừng có tò mò. Người khác là người khác, đừng có can thiệp sâu vô gia đình của người ta, nhiều chuyện không tốt. Và cái thứ tư nữa, đặt mình là chính mình, tức rằng mình hãy tự tin vào đời sống mình, mình thay đổi vận mệnh kiếp sống bởi mình làm các công đức lành, chứ không phải ủy thác vô sự mà cầu xin khấn vái mà bản thân không tu tập. Mình phải tự tin vào năng lực tu tập của chính mình. 4 điều đó làm cho đời sống mình an vui và hạnh phúc. Có ông lão gần 90 tuổi rồi nhưng không bao giờ biết tu tâm dưỡng tánh. Suốt cả đời nhọc nhằn, lao khổ trăm bề. Trẻ thì lo tạo dựng sự nghiệp, lấy vợ, sanh con, đẻ cái, cháu chít đầy nhà. Nhưng mà ông bận rộn miết rồi. Hết vợ rồi đến con, hết con đến cháu. Cho nên các vị giảm chế lo cho cháu nghe không? Lo con là bắt đầu lo tu cho mình. Đừng có lo con xong rồi quay qua bế cháu rồi bế chách. Mình nghĩ là phước lộc thọ, thật sự ra mình không có thời giờ nào để tu hết. Nuôi con đừ rồi bắt đầu bế cháu rồi chắc, chắc rồi chít rồi chết, không có kịp tu câu nào. Nghe không? Rồi vô bào thai của con cháu mình đó, và tiếp tục. Cho nên cái ông này là như vậy đó. Đông con, đông cháu bận rộn suốt cuộc đời. Một ngày kia, Đức Phật trên đường đi giáo hóa, biết là ông này sắp mãn phần. Cho nên vì lòng từ bi, Đức Phật mới ghé vô nhà ông ấy, nói cho ông biết về sự vô thường. Đừng có ràng buộc quá vào gia đình, người thân ôm ấp con cháu ngày đêm mà không có làm công đức, không có nghe Phật Pháp. Cho ông thức tỉnh lại đi, rồi ai cũng sẽ chết. Trời, Đức Phật mới đọc trong bài kệ vô thường, phải không nào? Để nhớ rằng một ngày mai hương sắc phai, tìm đâu cho thấy vết quan hải. Rồi một ngày mai đó, áo vàng nhẹ rũ thân hư huyễn, tháp mộ chôn vùi xương thịt ai, rồi ai cũng chết. Đức Phật nhắc cho ông nhớ như vậy. Ông nói bài kệ hay quá, nhưng mà cái ông đó nói sao? Đức Phật nói hay quá nhưng bây giờ tôi chưa rảnh. Tôi còn phải coi thợ thầy, coi nhân công, còn xây thêm mấy tòa nhà cho chắc tôi nó lấy vợ lấy chồng. Nói sao không để cho con cháu nó làm? Tôi mới làm được. Con cháu nó không làm được. Tôi. Đúng không? Cho nên thôi, để rảnh rồi tôi đọc. Phiền Đức Phật khi khác ghé lại thăm nha. Giờ tôi bận rồi. Chiều hôm đó, người nhà chạy đến tinh xá báo tin với các sư là ông bị cây rơi trúng đầu chết rồi. Bài pháp này nhắc chúng ta cái gì? Đời là vô thường, hãy lo nghe kinh, nghe pháp, niệm Phật, làm các công đức, đem cái vốn hành trang cho kiếp sống mai sau. Chứ đừng có lo cả một đời lo lắng con cháu vợ chồng, rồi mãi mãi cứ quấn ở trong đó, cho đến khi nào vừa ý mình thì không bao giờ vừa ý được, cuối cùng phải ra đi. Cho nên đừng có hẹn ngày mai mà phải tu ngay từ bây giờ. Cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi đi chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất tầm phương cứu mình. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Thế thì bây giờ chúng ta đã nghe bài pháp rồi, chúng ta luôn luôn quan sát mình đang làm, đang nói đây nè, là sáng suốt hay vô minh. Cho nên cái người nào mà ngủ quá nhiều đó thì cái mặt nó tối, ăn quá nhiều đó, thì cái mặt nó làm sao? Nó phì ra, thấy không nào? Rồi đó, nó tính toán quá nhiều thì sao? Nó nặng nề, nó trạo hối, nó phóng dật, tỉnh táo. Mà mình thấy con người mình nó không sáng suốt, phải kiểm soát lại, có tham quá không? Có giận quá không? Có trạo hối quá không? Có thủy miên, có nghi ngờ quá không? Bài pháp hôm nay là có từng đó thôi, phải ghi nhớ. Và luôn luôn biết trong đời sống này, mọi nhân lành hôm nay đều đưa đến quả, mọi việc xấu ác hôm nay đều đưa đến quả, quả báo. Nhân lành đưa đến phước báo, nhân ác đưa đến quả khổ đau. Chúng ta nhớ điều đó, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi từng giờ và từng phút.